Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 153, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Hải Sơn kinh ngạc nhìn con trai. Ý con là gì? Biên Ngọc Thành cười lạnh. Con nhớ trước đây Biên Chiến và Chu Tây Giã có quan hệ khá tốt. Con từng nghe Biên Chiến nói rằng Chu Tây Giã là tấm gương cho đám trẻ trong đại viện Hương Sơn. Còn em trai cậu ta, Chu Tiểu Xuyên, thì đúng là một kẻ vô dụng. Một kẻ vô dụng như vậy, chúng ta có thể lợi dụng một chút. Biên Hải Sơn tựa lưng vào ghế, im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm con trai. Con đi làm đi, nhưng phải sạch sẽ. Chuyện này không thể để lại bất kỳ nguy cơ nào. Nhà họ Biên khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Không thể để hủy hoại tất cả. Nghĩ một lúc, ông lại dặn Biên Ngọc Thành. Đừng để anh con biết chuyện này. Sự nghiệp của nó đang trên đà phát triển. Không thể để bị vấy bẩn. Hạt dẻ rang đường Biên Ngọc Thành gật đầu. Yên tâm, mấy hôm nay con sẽ tìm cách tiếp cận Chu Tiểu Xuyên. Trong bữa tối, khi nghe tin Khương Chi Chi sắp vào đại học, Chu Thừa Chí và Phương Hoa đều rất ngạc nhiên. Dù sao thì, theo lời đồn, Khương Chi Chi vốn không thích đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cô chỉ suốt ngày theo đám trẻ trong đại viện chạy khắp nơi. Sao bây giờ chỉ mới đi Cam Bắc một chuyến mà đã muốn vào đại học rồi? Phương Hoa lại thấy vui vì Khương Chi Chi chịu đi học. Như vậy, khi nói chuyện với họ hàng và hàng xóm, bà cũng có thể tự hào hơn. Liền hào hứng nói, Chi Chi đi học đại học là chuyện tốt mà. Con định vào trường nào? Nếu không muốn ở ký túc xá thì có thể về nhà ở. Chu Thừa Chí đột nhiên nhìn Phương Hoa. Đi, lấy chai Mao Đài trong nhà ra. Tôi uống chút. Tâm trạng ông vô cùng vui vẻ. Quả nhiên, con dâu mà ông chọn không hề sai. Chỉ có Chu Tiểu Xuyên là không vui. Ngay cả một người bị gọi là vô dụng như Khương Chi Chi cũng đi học đại học. Vậy chẳng phải càng chứng minh rằng cậu ta thật sự là kẻ vô dụng sao? Cậu chỉ cúi đầu ăn cơm, không dám lên tiếng, sợ thu hút sự chú ý của Chu Thừa Chí rồi lại bị mắng. Khương Chi Chi cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Phương Hoa. Cô chắc chắn Chu Thừa Chí sẽ đồng ý, nhưng còn Phương Hoa thì khó nói. Dù sao thì, Phương Hoa luôn cho cô cảm giác rằng trong nhà, đàn ông là quan trọng nhất, còn phụ nữ thì chỉ nên lo chuyện chăm sóc chồng con. Không ngờ bà lại vui vẻ như vậy. Bà mẹ chồng này, càng ngày càng đáng yêu rồi. Phương Hoa mang rượu xuống, rót cho mình và Chu Thừa Chí mỗi người một ly, rồi nhìn Chu Tây Giá. Con vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đừng uống. Còn Khương Chi Chi thì bà không hỏi, bởi vì bà đã quan sát ánh mắt của con trai mình. Chỉ cần Khương Chi Chi không ở trong tầm mắt, Chu Tây Giá sẽ ngay lập tức tìm kiếm cô. Chắc chắn là chuyện cần làm đều đã làm. Có khi trong bụng Khương Chi Chi đã có cháu nội của bà rồi cũng nên. Đã vậy thì, chắc chắn không thể uống rượu. Chỉ trong thời gian ngắn lên lầu lấy rượu, Phương Hoa đã nghĩ xong. Nếu Khương Chi Chi mang thai, cứ để cô sinh con, bà sẽ giúp nuôi. Đến lúc đó, bất kể Chu Thừa Chí có phản đối thế nào, bà cũng sẽ thuê một bảo mẫu có năng lực. Khương Chi Chi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cô cũng không thích uống rượu. Chu Thừa Chí uống 3 ly rượu, rồi hỏi Khương Chi Chi định học chuyên ngành gì. Nghe cô nói là định vào trường y, ông liên tục gật đầu tán thành. Tốt, rất tốt, nước ta hiện tại còn thiếu nhân tài trong lĩnh vực y tế. Phương Hoa cũng đồng ý, làm bác sĩ rất tốt. Sau này dù Tây Giã có đi đâu, con cũng có thể theo cùng. Vào bệnh viện đóng quân hoặc bệnh viện quân đội đều được. Mẹ còn lo con sẽ chọn mấy ngành như văn học. Sau này khó tìm việc. Khương Chi Chi rất biết cách làm vừa lòng người khác. Cô dịu dàng nói. Vâng vâng, mẹ, con và Tây Giã cũng đã bàn bạc như vậy. Nên hôm nay muốn hỏi thêm ý kiến của bố mẹ. Lời này khiến Phương Hoa vô cùng hài lòng. Còn gì phải hỏi nữa? Bố mẹ chắc chắn đồng ý và hoàn toàn ủng hộ. Hai đứa biết cân nhắc cả sự nghiệp và gia đình. Như vậy là rất tốt. Chu Thừa Chí cũng gật đầu. Đúng, hai đứa định hướng rất đúng đắn. Vợ chồng phải đồng lòng, cùng tiến bộ, đó mới là bạn đời thực sự. Phương Hoa nghe vậy có chút khó chịu, cũng vì uống chút rượu nên gan lớn hơn. Trừng mắt nhìn Chu Thừa Chí, ông có ý gì đây? Tôi với ông không phải là vợ chồng cách mạng thực sự. Còn cái cô nhà báo kia mới phải sao? Chu Thừa Chí cũng trừng mắt. Bà đang nói linh tinh gì thế? Chuyện vớ vẩn ở đâu ra? Tôi thấy bà đúng là rảnh quá. Suốt ngày nghĩ mấy thứ nhảm nhí. Khương Chi Chi có hơi không theo kịp tình huống. Vừa nãy còn hòa thuận mà. Sao đột nhiên lại cãi nhau rồi? Chu Thừa Chí tức giận đứng dậy lên lầu. Phương Hoa hôm nay gan lớn. Đuổi theo tiếp tục cãi. Ở dưới nhà vẫn nghe được tiếng hai người họ ầm ĩ trên tầng. Khương Chi Chi tò mò hỏi Chu Tây Giã. Nhà báo nào thế? Chu Tây Giã đau đầu. Không có gì, ăn cơm đi. Sáng hôm sau, Khương Chi Chi nghĩ rằng Phương Hoa và Chu Thừa Chí đã cãi nhau tối qua. Chắc sáng nay bà sẽ không dậy sớm làm bữa sáng. Cô liền dậy sớm định xuống bếp nấu ăn. Kết quả, khi cô ra ngoài thì thấy Phương Hoa đã bận rộn trong bếp từ lúc nào. Nhìn thấy cô, Phương Hoa vẫn như thường ngày chào hỏi. Sao hôm nay dậy sớm thế? Đúng lúc lắm, bánh bao mẹ hấp sắp chín rồi. Hai đứa rửa mặt xong rồi vào ăn đi. Lúc ăn sáng, Phương Hoa vẫn gọi Chu Thừa Chí xuống ăn. Cả hai người hoàn toàn không có chút dấu vết nào của việc đã cãi nhau tối qua. Sau bữa sáng, Chu Tây Giã đưa Khương Chi Chi đi xem trường. Phương Hoa nói sẽ gọi xe chở họ đi. Khương Chi Chi nghĩ ngợi rồi từ chối. Trước cổng có xe buýt đi thẳng đến trường. Bọn con đi xe buýt cũng được. Phương Hoa nghĩ lại thấy cũng được. Trước khi hai người ra cửa, bà lại dúi thêm ít tiền và phiếu lương thực vào tay Khương Chi Chi. Chưa nếu không về được thì ăn ngoài. Đừng tiếc tiền, thích ăn gì thì ăn nha. Bà còn tính lát nữa sẽ đi tìm Trần Lệ Mẫn khoe khoang. Con dâu bà cũng giỏi giang lắm. Sắp vào đại học rồi. Khi Khương Chi Chi và Chu Tây Giã đến trường, số người đến tư vấn không nhiều lắm. Nhân viên tiếp đón cũng khá nhiệt tình. Họ giới thiệu sơ qua về các ngành học của trường, bao gồm một số lớp đào tạo ngắn hạn bác sĩ và y học cổ truyền. Ngoài ra, còn có hệ lâm sàng 3 năm để đào tạo nhân tài y tế nhanh chóng, giúp sinh viên ra trường sớm hơn và nhanh chóng tham gia vào công tác chữa bệnh. Khương Chi Chi tính toán thời gian, không do dự chọn hệ lâm sàng 3 năm, đăng ký không có nghĩa là chắc chắn được nhập học, mà phải tham gia khóa đào tạo 3 tháng, 2 ngày nữa bắt đầu học, đến tháng 3 sang năm sẽ có kỳ thi tuyển. Ai đạt yêu cầu mới được vào trường. Khương Chi Chi dứt khoát điền vào đơn đăng ký. Nộp đầy đủ hồ sơ. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ rồi cấp cho cô một thẻ học viên. Dặn cô 2 ngày nữa đến lớp. Ra khỏi trường, Khương Chi Chi quay đầu nhìn cánh cổng trường còn đơn sơ. Khẽ thở dài, nghĩ đến việc bản thân sẽ bước vào một con đường mới. Cô lại tràn đầy quyết tâm. Cô khỏe. Có chút bản lĩnh, sau này làm bác sĩ chiến trường. Đó chính là lợi thế. Chu Tây Giã thấy biểu cảm cô từ do dự đến tràn đầy tự tin chỉ trong vài giây. Đoán không ra cô vừa nghĩ gì, nhưng có thể chắc chắn rằng có một khoảnh khắc. Tâm trạng cô không vui. Anh im lặng một lát rồi hỏi. Muốn đi sân tập B, A, N không? Cách trường.